Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, tận thế giáng lâm. Bắt đầu mùa đông mấy ngày qua, thời tiết cũng không khá lắm, nhất là hôm nay, ô vân tế nhật, hàn phong gào thét, cho người ta một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Khê Sơn Thôn, thiếu chủ, Trần Tĩnh Cừu, Tưởng Thanh Vân, Triệu Vân Long, Hoàng Hữu Long, bọn hắn hiện tại ngay tại Hồng Trạch hội quán chung, giống như là quên đi ngày trước đó. Lưu Ly người mặc một thân tây trang màu đen, trước ngực đeo một đóa đóa hoa màu trắng. Lạc Phàm, vợ con của bọn họ đã tìm được chưa? Lưu Ly nói, vẫn luôn tại chúng ta trưởng khống bên trong. Vừa dứt lời, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lạc Phàm trước mặt. Người này thân cao càng có 2 mét, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Nhất là hai con mắt của hắn, bằng lãnh mà thâm thúy. Hắn chính là Lạc Phàm thủ hạ bát đại sát thần một trong Thiên Toa. Thực lực so Lưu Ly còn cường đại hơn. Thiên Toa gặp qua thiếu chủ, tứ đại gia tộc 75 người, trừ tứ đại tộc trưởng bên ngoài, toàn bộ bị bắt sống. Nói đến đây, hắn tiện tay vung lên, liền gặp 74 đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mộ phần trên đất trống. Có lão có ấu, trên mặt của mỗi người đều mang ý sợ hãi. Kỳ thật, những người này tất cả đều chạy ra Viêm Quốc, bởi vì ai đều biết bọn hắn tao ngộ một cái suốt đời chi đại địch. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, coi như âm thầm chạy ra Viêm Quốc, lại còn bị bắt trở về. Hơn nữa còn là bị người vây ở không gian pháp bảo chung vượt qua đại dương mà tới. Thiên Thiên Toa, Trần gia lão tổ nghe được cái này tự xưng, nội tâm hung hăng khẽ nhăn một cái. Hắn biết, lần này bọn hắn thật xong. Đúng vậy, vô luận bọn hắn tìm tới người nào làm chỗ dựa cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Kỳ thật tại dị quốc bị bắt thời điểm, Trần gia lão tổ liền ý thức được đối phương cường đại. Dù sao hắn dù sao cũng là một vị nguyên anh cảnh giới cường giả. Coi như phóng nhãn toàn bộ tu luyện giới, cái kia cũng coi là trụ cột vững vàng. Thế nhưng là, tại Thiên Toa trước mặt hắn căn bản liền không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Chớ nói chi là đối phương còn có được không gian pháp bảo, lại có thể hoành độ hư không? Đương nhiên, khi đó hắn cũng không biết Thiên Toa thân phận. Thẳng đến hắn vừa rồi tự giới thiệu, lúc này mới ý thức được tứ đại gia tộc đắc tội một cái như thế nào vô địch tồn tại. Có thể để cho Thiên Toa quỳ xuống, đồng thời xưng hô thần vương, trên đời này cũng chỉ có Bắc Cảnh luyện ngục chi chủ. Lạc thần vương đi, trong truyền thuyết kia tứ phương thần vương một trong quốc vận thủ hộ già. Đắc tội loại này tồn tại, bọn hắn có thể trốn đến nơi đâu? Chân trời góc biển đều không có bọn hắn chỗ dung thân a. Buồn cười là, bọn hắn còn vọng tưởng lợi dụng Vô Niệm Tông cùng Thần Đao Môn đem hắn diệt trừ. Chớ nói hai cái này môn phái nhỏ, dù là Viêm Quốc tu luyện giới tất cả tông môn cộng lại đều không phải đối thủ của hắn a. Hắn biết, tứ đại gia tộc tận thế đến, thần vương đại nhân. Năm đó sự kiện kia thật là chúng ta ngũ đại gia tộc không đúng. Lão hủ nguyện ý chết, mong rằng ngài tha thứ tộc nhân của chúng ta. Trần gia lão tổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lạc Phàm hỏi lại, các ngươi năm đó làm sao không có tha thứ cái kia tay trói gà không chặt nhược nữ tử? Năm đó giết nàng lúc, trong lòng các ngươi có thể từng có vẻ bất nhẫn, có thể từng muốn lấy tha thứ nàng. Trần gia lão tổ không phản bác được, trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt hối hận, nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản sự kiện kia. Lạc Phàm hạ lệnh, Thiên Toa, tứ đại gia tộc riêng phần mình lấy một cái thủ cấp, đưa đến Hồng Trạch hội quán. Vâng, Thiên Toa đứng dậy, đao ngẩng đầu lên lạc ở giữa, 4 cái đẫm máu đầu người lăn xuống trên mặt đất. Gặp một màn này, Thư Chính Nghĩa một nhà ba người trên mặt đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến trong mộ nữ tử kia tao ngộ, cái này lại đáng là gì? Đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Hồng Trạch hội quán, cái này đều 10 điểm. Theo ta thấy kia Lạc Phàm khẳng định là không dám hiện thân. Trần Tĩnh Cửu mặt mỉm cười ngồi ở trên ghế salon. Trong tay kẹp lấy một con thượng hạng xì gà Cuba. Triệu Vân Long cười lạnh một tiếng, luôn miệng nói muốn chúng ta giúp cái kia tiện phụ nhấc quan tài. Hắn có bản lĩnh đến bắt chúng ta à? Tưởng Thanh Vân, bây giờ, thân nhân của chúng ta đều rời đi Viêm Quốc. Coi như kia Lạc Phàm muốn trả thù lại có thể thế nào? Hắn căn bản liền không cách nào đem chúng ta như thế nào. Hoàng Hữu Long thở dài, là chúng ta đánh giá cao thực lực của người này à? Vài ngày trước, để bảo đảm vạn vô nhất thất, bọn hắn thử nghiệm đem thân nhân tất cả đều đưa ra dị quốc. Vốn cho rằng Lạc Phàm sớm có bố trí, sẽ không để thân nhân của bọn hắn rời đi. Nhưng ai đều không nghĩ tới, thân nhân của bọn hắn vậy mà thật rời đi Viêm Quốc. Ngay tại mấy phút trước, bọn hắn còn đã từng điện thoại liên lạc qua, xác định bọn hắn đều ở nước ngoài sinh hoạt rất tốt. Thẳng đến khi đó bọn hắn mới biết được, bị Lạc Phàm cái này tôm tép nhãi nhép cho trấn chủ. Dù là hắn diệt đi thần đao môn lại như thế nào. Bên cạnh bọn họ thế nhưng là có 4 vị tu chân giả hiệp hội cao thủ. Một khi Lạc Phàm dám đến Hồng Trạch hội quán, tất nhiên để hắn có đến mà không có về. Vô luận thực lực của hắn mạnh cỡ nào, hôm nay nhất định phải để hắn nuốt hận ở đây. Nhưng vào lúc này, một bên ngồi 4 cái tu chân giả hiệp hội cao thủ đều là nhìn về phía nơi xa. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Còn chưa kịp phản ứng, một đạo hắc ảnh rơi xuống Hồng Trạch hội quán, lăn xuống đến Trần Tĩnh Cửu dưới chân. Cái này đây là nhi tử ta. Trần Tĩnh Cửu hét lên một tiếng. Trước mặt viên này đầu lâu hắn quá quen thuộc, quá quen thuộc. Chính là hắn đại nhi tử. Thế nhưng là, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải tại dị quốc sao? Nhi tử chết không nhắm mắt. Hắn kia không cam lòng mà ánh mắt sợ hãi. Giống như là một nắm khắc cốt đắc đao. Để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Trần Tĩnh Cửu lắc đầu liên tục. Không nguyện ý tin tưởng nhi tử bị giết sự tình. Nhưng vào lúc này, lại một đường bóng đen mà tới. Lăn xuống tại Tưởng Thanh Vân dưới chân. Nhi, đây là con ta. Tưởng Thanh Vân dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trong con mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu cùng thống khổ. Ngay tại hơn 10 phút trước, hắn còn cùng nhi tử video trò chuyện. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Hơn 10 phút sau, đầu của hắn liền vượt qua đại dương, xuất hiện tại hắn dưới chân. Cái này khiến hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Phanh phanh, liên tiếp 2 đạo trầm muộn thanh âm. Triệu Vân Long cùng Hoàng Hữu Long dưới chân riêng phần mình xuất hiện một cái máu me đầm đìa đầu. Lâu, đó chính là con của bọn họ đầu. Họ Lạc, ngươi quả nhiên là táng tận thiên lương. Vậy mà giết hại vô tội. Triệu Vân Long phát ra một đạo bi phẫn gầm thét. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Một chút xíu phòng bị đều không có. Để bọn hắn không thể thừa nhận. Tu chân giả hiệp hội kia 4 cao thủ trên mặt đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Cái này Lạc Phàm coi là thật lớn mật. Cũng dám đồ sát người bình thường. Hôm nay nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Không tệ. Đồ sát phàm nhân bản thân liền là tội chết. Tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô bay xuống tại Hồng Trạch hội quán trong đình viện. Kia người mặc tây trang màu đen nam tử ánh mắt đạm mạc nhìn tu chân giả hiệp hội 4 người. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Trong mắt lóe ra ánh mắt khinh thường. Các ngươi muốn thẩm phán thiếu chủ nhà ta sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.